Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 83, Khu Kiếm. Trầm tâm tĩnh khí, ý thủ đan điền, dĩ tâm dẫn thần, dĩ pháp khu vật, tâm thần tương hợp, hồn ngưng nhất sử, tâm chi sở hướng, khí chi sở vãng. Viên Minh nhắm hai mắt lại, vận khởi pháp lực truyền tới hòn đá ở trong tay, thần niệm vừa động khẩu quyết trong lòng. Sau một lát, hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi nóng lên, chỗ cầm hòn đá phủ một tầng hào quang màu mờ mờ xanh nhạt. Mặt ngoài tầng hào quang còn thấy những tia sáng nhỏ lưu chuyển qua lại. Lên! Viên Minh đột nhiên mở mắt, miệng quát khẽ một tiếng. Pháp lực trong cơ thể hắn cũng bất chi bất giác căng trào ra, xuôi theo lòng bàn tay, chảy vào trong hòn đá. Cứ điều tảng đá lại chỉ bừng lên hào quang màu xanh trong tích tắc rồi tắt đi, không hề động đậy nữa. Viên Minh híp mắt cau mày, nhưng hắn cũng không nản chí. Dù sao bất kể pháp thuật gì cũng không thể thử một lần đã thành công. Một lần nữa hắn nhắm mắt lại, vận chuyển pháp lực thử thêm mấy lần nhưng không tiến triển gì. Cái này là vì sao? Không phải là do pháp lực rót vào không đủ chứ? Cái gọi là tâm thần tương hợp kia là tâm thần ta chưa đủ tập trung, hay là lý giải chưa đúng trọng tâm? Viên Minh âm thầm suy nghĩ. Nghĩ như vậy, hắn liền tinh tọa điều tức một lát rồi thử lại một lần nữa. Hoa Sam Nhi ở bên cạnh không hiểu cho lắm. Thấy khối đá hắn ôm ở trong ngực kia thi thoảng lại lóe sáng, nhịn không được mà bước tới, thò cái vuốt nhỏ đẩy nhẹ một cái, không thấy có gì nguy hiểm, liền to gan bước lên tức gầy gầy. Lần thử thêm của Viên Minh rốt cuộc vẫn là thất bại. Có lẽ đúng như trong sách có ghi, đồ vật bình thường không đủ linh tính kiểu này khó mà câu thông, không cách nào kết hợp, nên điều khiển thực sự không dễ. Hắn khẽ than, đoàn ném hòn đá trong tay đi, bất ngờ dọa cho Hỏa Sàm Nhi đang nghịch say sưa giật nảy cả mình. Viên Minh tỉ mỉ suy nghĩ trong chốc lát, vòng tay qua túi chữ vật ở bên hông. Tức thì ánh bạc lóe lên trước người, thanh ngư kiếm bỗng nhiên hiện ra, rơi vào chỗ trước người hắn. Hắn đưa một tay tóm lấy thanh ngư kiếm, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm mấy lần, đồng thời thôi đục pháp lực ở trong đan điền chảy qua phía thanh kiếm. Lập tức mặt ngoài của thanh ngư kiếm xuất hiện một tầng ánh sáng xanh mờ mờ, lưu chuyển, mơ hồ mang theo một tia linh động. Khi pháp lực tán đi, ánh sáng ở trên thân kiếm cũng biến mất, không khác gì một thanh kiếm đồng thau bình thường. Nếu muốn nói về vật cứ linh tính, trong tay ta cũng chỉ có mỗi thanh kiếm nửa pháp khí này, là tạm xem để là đủ tư cách. Ngay sau đó, hắn khép hờ hai mắt, hai tay bưng trường kiếm, tập trung toàn bộ tâm thần lên thần kiếm. Dĩ tâm dẫn thần, dĩ pháp khu vật, tâm thần tương hợp, hồn ngưng nhất sử. Hắn vừa vận khởi pháp lực, truyền qua phía thanh ngư kiếm, vừa thầm niệm khẩu quyết trong lòng. Rất nhanh, mặt ngoài thanh ngư kiếm một lần nữa bừng lên ánh sáng màu xanh, đồng thời theo pháp lực liên tục rót vào, triển lộ ra một tia phong duệ chi khí. Viên Minh lần này chỉ suy nghĩ trong đầu, không hề mở miệng lên tiếng. Bấy giờ Hỏa Sam Nhi đang cẩn thận từng ly từng tí tới gần, tựa móng vuốt toàn gảy thanh ngư kiếm. Nhưng đúng vào khi móng vuốt của nó sắp chạm vào thanh kiếm, thì một màn kỳ dị bất ngờ xuất hiện, thanh ngư kiếm đột nhiên từ lòng bàn tay của Viên Minh bật lên. Nằm lơ lửng trên không, chỗ cách bàn tay của hắn bà tấc, đào trái lắc phải, trong bộ dáng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hoa Sam Nhi bị giật mình, lập tức nhảy dựng lên, trực tiếp nhảy lên trên cây cổ thụ gần đấy. Viên Minh vừa mới vui mừng thì tâm thần nhất thời mất tập trung, thanh ngư kiếm lập tức lắc lư kịch liệt mấy lần, thân kiếm giật thẳng xuống đất, lưỡi kiếm cắm phập vào trong lòng đất. Nhưng dù là như vậy, Viên Minh trong lòng vẫn mừng rỡ không thôi. Hắn lập tức rút trường kiếm lên rồi thử thêm một lần nữa. So với việc thôi động hòn đá thì thôi động thanh ngư kiếm hoàn toàn khác biệt, thuận lợi hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Có điều sau mấy lần thử, hắn phát hiện ra có một số vấn đề. Thanh ngư kiếm mặc dù có thể bay lên theo ý của hắn, nhưng mỗi một lần đều chậm hơn một nhịp so với tâm niệm suy nghĩ của hắn, luôn có cảm giác có hơi không trôi chảy, phản ứng có chút chậm chạp. Đi cho ta! Viên Minh chỉ tay về phía trước quát khẽ một tiếng. Thanh ngư kiếm lập tức lung la lung lay bay thẳng về phía trước, nhưng chưa bay được ra xa 3 trượng thì pháp lực kết nối giữa đôi bên đã đứt đoạn. Thanh ngư kiếm lập tức loảng xoảng một tiếng rơi thẳng lên đất. Dù khống chế chưa được tốt lắm, nhưng phương thức thi triển chắc là như vậy. Chăm chỉ luyện tập hẳn là có thể biểu hiện tốt hơn. Xem ra khu vật thuật này dùng trên kiện nửa pháp khí này vẫn thuận tiện hơn nhiều so với đồ vật không có linh tính một chút nào. Đúng rồi, ta còn cái này. Viên Minh âm thầm ngẫm nghĩ, trong lòng chợt nổi lên một ý nghĩ. Hắn đứng dậy kiểm tra xung quanh một hồi, phát hiện bốn phía không có bóng người, mới khẽ động tâm niệm, gọi lư hương màu xanh từ trên cánh tay ra. Kế đó, Viên Minh truyền pháp lực vào bên trong lư hương, rồi một lần nữa thi triển khu vật thuật. Lần này hắn chỉ vừa nghĩ, chứ chưa kịp phát chỉ lệnh, lư hương đã khoan thai bay lên, lơ lửng ở trước người Viên Minh. Viên Minh thấy thế thì mình rỡ, lập tức vừa động tâm niệm, đồng thời phất một tay lên. Lư hương liền lảo đảo, lượn vòng bay qua, lướt về phía xa. Khác với thanh ngư kiếm chỉ có thể bay ra xa khoảng 3 trượng. Thực tế lư hương sau khi bay ra khoảng gần 10 trượng thì liên hệ với Viên Minh mới dần bị cắt đứt. Viên Minh liền vội vàng đứng lên, chạy tới nhặt lư hương về, nhanh hơn chôn lửa hiếu kỳ một bước. Hỏa Sàm Nhi vô cùng tò mò về cây lư hương biết bay này, lập tức leo lên tính tranh giành với Viên Minh. Người cái tiểu gia hỏa này không được lộn xộn, tự tìm cái gì chơi đi, còn phá rối nữa là bữa sau nhịn đấy. Viên Minh một tay tóm chôn lửa ném ra ngoài, bưng lư hương lên, đưa tới trước mặt cẩn thận xem xét một vòng. Từ phản ứng trong lần đầu thi triển khu vật thuật mà xét, hắn đã vững tin cái lư hương này tối thiểu là một kiện bảo vật cấp pháp khí. Điều này khiến hắn có chút hưng phấn. Viên Minh ngẫm nghĩ một chút, rồi một lần nữa thi triển khu vật thuật, điều khiển lư hương bay lên, đồng thời thử tăng pháp lực rót vào, xem có thể kích phát ra thần thông gì không. Có điều thử qua mấy lần mà vẫn không thu hoạch được gì, lư hương này vẫn y như là một khối đá cứng đầu, không hề triển lộ ra bất kỳ uy năng gì khác. Có phải do ta vẫn chưa luyện hóa nó không? Viên Minh cân nhắc một hồi, xong liền hạ quyết tâm, định dùng khẩu quyết luyện hóa mà Tam Đậu chủ dạy để luyện hóa lư hương này. Ngay trong ngày nắm giữ được khẩu quyết luyện hóa, hắn đã đi luyện hóa thử thanh ngư kiếm. Kết quả phát hiện nó chỉ là kiện nửa pháp khí, căn bản không đủ điều kiện luyện hóa, nên đành phải coi như thôi. Nói làm liền làm, Viên Minh lúc này nâng lư hương lên, trong miệng ngâm tụng khẩu quyết, thử nghiệm luyện bảo. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một cơn lực lượng bài xích mãnh liệt từ trong đó tỏa ra, đồng thời tầng tầng những đạo phù văn cấm chế màu vàng kim hiện ra. Viên Minh còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị ánh màu vàng kim đánh văng ra ngoài. Cả người hắn từ dưới đất bay lên, đâm vào một gốc cây cách đó 7-8 trượng mới ngừng lại. Chôn lửa đang nằm sấp ở trên tảng cây thấy cảnh này thì lập tức cứng cổ sững người, căn bản không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Ai, lực cấm chế mạnh quá. Viên Minh vừa xoa ngực vừa thở dài. Dù không thể luyện hóa lư hương, Viên Minh lại có chút vui mừng khó tả. Từ tầng tầng lớp lớp phù văn trong cấm chế kia, hắn không khó để nhìn ra lư hương này nhất định là một kiện pháp khí hiếm gặp, thậm chí có thể là bảo bối trong truyền thuyết. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng lại trôi qua. Ở một chỗ nào đó trong thập vạn đại sơn, một con hùng thú bao đốm cao chừng nửa thân người đang cẩn thận tiến lên. Một bên cảnh giác tập trung, nghe ngóng động tĩnh xung quanh, một bên tìm kiếm con mồi bỏ bụng. Một tiếng soạt bỗng vang lên ở phía trước rừng cây. Tiếp đó một con thú nhỏ trông như là hồ ly, cả người một màu đỏ lửa nhảy ra, vui sướng chạy về phía trước. Hùng thú bao đốm trong mắt mừng vui, lập tức nhào tới, tức thì cây rừng trong phạm vi mấy trượng xung quanh ao ao rung động, gió tanh thổi loạn. Thú nhỏ màu đỏ lửa lộ vẻ kinh hãi, há mồm phun ra một luồng lửa màu đỏ, đánh về phía hùng thú báo đốm. Có điều ngọn lửa màu đỏ kia uy lực quá yếu, còn chưa tới gần báo đốm đã bị cuồng phong đánh tạt. Lợi chảo như sắt thép của báo đốm nhỏ một cái đã xuất hiện trên đỉnh đầu của con thú nhỏ, rồi chụp nhanh xuống. Đúng vào thời khắc này, một thanh trường kiếm màu xanh từ khoảng rừng phía trước bắn vọt tới, lấy thế lui đình không kịp bưng tài, đâm về phía ngực của con hùng thú. Hùng thú báo đốm gầm lên một tiếng, dậm bốn vó đạp mạnh một cái lên mặt đất, thân thể to lớn tức tốc lướt ngang, vừa vặn tránh thoát một kích của trường kiếm màu xanh trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng thanh kiếm kia lại đột nhiên bẻ hướng bay, tiếp tục đâm tới hùng thú báo đốm như có một bàn tay vô hình đang nắm thần kiếm. Một tiếng phập nhỏ vang lên, trường kiếm màu xanh đâm vào tim của báo đốm, cắm ngập tới tận chuôi. Trong thanh âm rầm rầm từ rừng cây phía trước, thân ảnh của Viên Minh bước ra. Tiêu Gia Hỏa nhà ngươi, đã sớm nói với người nơi này cực kỳ nguy hiểm. Chạy loạn khắp nơi rồi có chuyện gì thì ta không gánh nổi đâu. Hắn xách con thú nhỏ lên, gõ gõ cái đầu của nó. Con thú nhỏ gục đầu xuống, bộ dáng như biết lỗi. Đừng có làm cái bộ dáng này nữa, còn không nghe lời thì vào trong túi. Viên Minh cảm thấy cảnh này thực sự vừa bực mình vừa buồn cười. Trợn mắt chừng nó xong, vẫn đặt nó lên đầu vai. Tiếp xúc lâu với Hỏa Sảm Nhi, cuối cùng hắn hiểu rõ vì sao Lạc Cống lại nói trôn lửa nghịch ngợm. Con vật nhỏ này dù lá gan không lớn, nhưng đối với mọi thú đều đầy lòng tò mò, căn bản không chịu ngồi yên. Chỉ cần hơi không để ý một chút lại chạy loạn khắp nơi, khiến cho người ta đau đầu không thôi. Tông môn không có quá nhiều chỗ để đi, các loại khuôn sáo quy củ cũng không ít. Viên Minh ngây ngốc lâu cảm thấy không được thoải mái lắm. Một ngày này liền dứt khoát dẫn theo Hỏa Sàm Nhi đến Thập Vạn Đại Sơn, tới nơi mà hắn từng sinh sống một khoảng thời gian khi còn là phi mao thú nô, đang dài sâu một chút. Viên Minh khẽ vuốt tiểu giác hỏa lông xù trên vai mấy lần, sau đó kết động pháp quyết khu vật thuật, hư không kéo một cái. Vèo một tiếng, thanh ngư kiếm đang cắm ở trong ngực báo đốm bay ngược trở về, lơ lửng ở trước người hắn, đồng thời rung động nhẹ nhẹ. Viên Minh thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Trong khoảng thời gian này, với sự luyện tập không ngừng, hắn càng ngày càng thuần thục trong việc dùng khu vật thuật để điều khiển thanh ngư kiếm, không chỉ về độ ổn định mà tính chính xác có bước tiến dài. Khoảng cách thôi động từ 3 trượng trước đây hiện tại đã tăng lên 7-8 trượng. Hơn nữa, bằng vào sự hiểu biết thấu đáo của hắn thì phương diện này hẳn là còn có không gian để phát triển thêm. Vừa nghĩ đến đây, nhu cầu có được một kiện pháp khí chân chính của hắn càng trở nên bức thiết. Chương 84: Gặp nạn trong hồ. Viên Minh nhìn lướt qua thi thể hung thú bao đốm, xong cũng không làm gì, chỉ tiếp tục cất bước tiến lên. Hôm nay hắn trở lại chốn cũ, nhưng đã là cảnh còn người mất. Hắn thần là đệ tử ký danh của Bích La Động, dĩ nhiên không cần phải đi thu thập huyết thực gì đó nữa, gông xiềng đã được cởi bỏ. Đoạn trải nghiệm khiến hắn bộ kinh tâm kia dường như cũng đã trở thành quá khứ. Nhưng trong lòng của hắn lại hiểu rõ, Bích La Động dù để hắn đánh bậy đánh bạ, bước lên tiên đồ, nhưng đây không phải là mục đích thực sự của hắn. Một ngày nào đó, hắn sẽ phải tìm cách trở về Trung Nguyên, tìm lại con người thực của mình, đồng thời cũng phải tìm đến kẻ cầm đầu đã khiến hắn phải chịu tất cả những việc này. Dĩ nhiên trước đó hắn nhất định phải mạnh lên, bởi vì chỉ có kẻ mạnh mới không bị người khác xem thường, không bị khi nhục, mới có thể sống sót trong hoàn cảnh tàn khốc, cũng có được vốn liếng báo thù. Đây chính là điều mà Thập Vạn Đại Sơn và Bích Lắc Động đã dạy hắn. Sau nửa canh giờ, tầm mắt dần dần trở nên thoáng đãng, theo một làn gió tươi mát xông vào mũi, một hồ nước khổng lồ mênh mông không nhìn thấy bờ xuất hiện ở phía trước. Nước trong hồ trong xanh một màu, nơi đây lau sậy mọc tùm, trải dài đến cuối tầm mắt, vẽ lên một màu xanh nổi bật giữa khoảng trời đất này. Gió hồ thổi qua, ngàn vạn cây lao phát ra tiếng xào xạc rồi tụ lại với nhau, tạo thành cảm giác như hồng thủy cuộn sóng quét qua nhân gian. Thì ra đây là Thiên Lô Hồ sao? Diện tích quả nhiên không nhỏ. Viên Minh ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm tình cũng trở nên thoáng đạt. Thiên Lô Hồ là một trong nhiều hồ nước ở trong Thập Vạn Đại Sơn, diện tích bao la, rộng khoảng 100 dặm. Bởi vì hồ mọc rất nhiều lốc xoáy nên được đặt tên là như vậy. Viên Minh mang Hỏa Sàm Nhi đến Thập Vạn Đại Sơn, ngoài việc tìm cho nó một nơi hóng gió, nô đùa thích hợp ra, thì tự nhiên còn có một mục đích khác. Ở trong tông môn chỗ nào cũng đều cần điểm cống hiến, hắn muốn đi ra ngoài một chuyến, liền thuận tiện nhận một nhiệm vụ thu thập tương đối đơn giản ở trong hành chấp đường, cũng chính là đến Thiên Lô Hồ này tìm bích thủy thạch đặc sản ở nơi đây. Đây xem như là một trong số những nhiệm vụ dài kỳ của hành chấp đường, không có thời gian kỳ hạn. Chỉ cần thu thập được bích thủy thạch thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở về tông môn để đổi lấy điểm cống hiến. Hỏa Sàm Nhi vốn đang buồn ngủ nằm ở trên đầu vai Viên Minh, vừa mới nhìn thấy hồ nước mênh mông trước mắt, lập tức bừng rỡ, mặt lộ ra vẻ mới lạ, từ trên đầu vai của hắn nhảy mấy cái đi tới bên hồ, nhìn mặt nước không chớp mắt, bộ dáng y như muốn nhảy xuống nước vui đùa. Viên Minh trông thấy cảnh này thì hơi ngạc nhiên. Hỏa Sàm Nhi là linh thú hỏa thuộc tính, hắn còn tưởng nó thấy nước sẽ chán ghét, không ngờ lại thành ra dạng này. Lát nữa dẫn người đi dạo một vòng trên mặt hồ có được không? Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay gãi gãi chỗ sau tai của chồn lửa, cười nói. Hỏa Sàm Nhi không biết nghe có hiểu không, chỉ quay đầu nhìn viên mình một cái, rồi lập tức quay cái đầu nhỏ lại, đặt sự chú ý vào bên trong nước hồ mênh mông. Viên mình thấy thế cũng không tiếp tục để ý nó nữa, thế thành ngư kiếm ra, che đất mấy gốc cây đại thụ xung quanh, đoạn gọn sạch cành nhánh, chỉ để lại thân cây. Tiếp đó hắn dùng dây thừng mang từ trong tông môn đến, đặt mấy khúc thân cây nằm song song rồi buộc lại với nhau. Rất nhanh đã chế tác thành công một cái bè gỗ đơn giản, dài 2-3 trượng. Đi! Viên Minh xách hỏa xàm nhi đặt lên đầu vai, nhảy lên trên bè gỗ, rồi dùng một thân cây nhỏ dài thẳng tắp làm sao, lái bè đi về phía trung tâm của hồ nước. Rất nhiều đệ tử Bích Lan Động cùng tiếp nhận nhiệm vụ Bích Thủy Thạch, nên khoáng thạch ở khu vực hồ đã sớm bị hái sạch sẽ, phải từ chỗ sâu mới tìm được. Hỏa xàm nhi ở trên bè gỗ nhảy trước nhảy sau, thi thoảng đưa móng vuốt điểm nhẹ lên mặt hồ một cái, rồi lập tức rụt về, chơi đến quên cả trời đất. Viên Minh thu cảnh này vào trong mắt, từ đó cũng hiểu rõ thêm, hỏa xàm nhi dù không sợ nước, nhưng thân là linh thú hỏa thuộc tính, nên vẫn kỵ nước. Như vậy cũng tốt, không cần lo lắng khi hắn tìm kiếm Bích Thủy Thạch, hỏa xàm nhi sẽ nhảy xuống nước chạy trốn. Bè gỗ rất nhanh tới chỗ nước sâu hơn, Viên Minh khi quan sát xung quanh một chút, liền thả người nhảy vào trong hồ, lặn xuống phía đáy tìm kiếm. Lấy tu vi hiện tại của hắn, dù không thi triển biến thân thành cóc, thì vẫn có thể kiên trì ở dưới đáy nước được khoảng một thời gian dài. Sau nửa khắc đồng hồ, hắn từ dưới đáy nước trồi lên, có điều hai tay trống trơn. Viên Minh quay đầu nhìn về phía bè gỗ, thấy hỏa xàm nhi vẫn ngoan ngoãn đợi, nên mới thả lỏng cơ mặt, nghỉ ngơi thêm một lúc rồi lại một lần nữa lặn xuống nước. Kết quả là tìm kiếm một hồi lâu mà vẫn không thể tìm thấy khối Bích Thủy Thạch nào cả. Cái nhiệm vụ cùi bắp này xem ra cũng không dễ dàng lắm. Hắn lẩm bẩm tự nói, đoạn xoay người nhảy lên bè gỗ, tiếp tục chống xào đi về phía trung tâm hồ. Lần này bè đi điền mấy dặm mới dừng lại. Hắn lại tiếp tục xuống nước tìm kiếm, nhưng vẫn không thu hoạch được gì cả. Viên Minh dù có hơi buồn bực, nhưng cũng không quá thất vọng. Tiền lộ hồ đã bị khai thác nhiều năm, Bích Thủy Thạch ở dưới đáy không còn được bao nhiêu. Nếu dễ dàng tìm được thì mới khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn tiếp tục lái bè tiến về chỗ sâu trong hồ, sau khi liên tục đổi 3 chỗ, cuối cùng cũng tìm được khối Bích Thủy Thạch đầu tiên. Bích Thủy Thạch trông như ngọc phỉ thúy, bên trong lờ mờ thấy từng tia khí lưu, sờ tới sờ lui lại cho người ta một loại cảm giác lạnh giá thấu tim. Viên mình lật qua đợt lại xem mấy lượt, rồi thu vào bên trong túi trữ vật. Khối khoáng thạch thủy thuộc tính này cũng xem như là một loại linh tài thông thường mà tông môn có nhu cầu tương đối lớn. Có điều giá trị hơi thấp so với hỏa pháp ngọc, 10 khối mới có thể đổi được một điểm cống hiến. Giá trị dù hơi thấp, nhưng thiên lô hồ không nguy hiểm như núi lửa tháp lý, thế nên thường ngày số lượng đệ tử tông môn tới đây tiếp nhận nhiệm vụ cũng không ít. Viên mình tiếp tục đi về phía chỗ sâu trong thiên lô hồ, dọc đường đi thi thoảng lại xuống nước tìm kiếm một phen, chỉ là mỗi lần sẽ không ở dưới nước quá lâu. Dù sử dụng phi mao thuật hóa thành hình thái cốc, hắn có thể kéo dài thời gian nặn nước, nhưng như thế sẽ đẩy nhanh việc phi mao thuật phản vệ, được không bù mất. Nửa ngày thoáng cái trôi qua, Viên mình chống xào đầy bè gỗ tiến lên, đồng thời đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, lông mày nhíu chặt. Vất vả cả một buổi sáng mà hắn chỉ tìm được 7-8 miếng Bích Thủy Thạch. Cái này thực ra cũng không quan trọng, vốn chỉ là việc tiện tay. Quan trọng chính là trong quá trình thăm dò tìm kiếm, hắn đã tiến vào chỗ sâu của thiên lỗ hồ. Hồ này có diện tích lớn tới kinh người, chỗ sâu trong hồ thi thoảng có hồi nước bốc lên, hơn nữa hiện tại không thấy ánh mặt trời, khiến hắn bây giờ không phân biệt được phương hướng. Hỏa xàm nhi, ai cũng nói cảm giác phương hướng của linh thú nhạy cảm hơn người nhiều, người có thể phân biệt được phương hướng không? Viên Minh nhìn về phía chồn lửa hỏi. Hỏa xàm nhi cũng không có vẻ hoạt bát lúc đầu, bây giờ đang nằm sấp ở trên vai hắn, thều thào kêu một tiếng, trạng thái tinh thần vô cùng uể oải. Không lẽ tiểu gia hỏa này không thể ở lâu ở nơi tràn ngập hơi nước sao? Viên Minh lại thử giao tiếp một chút, kết quả không thấy nó hồi đáp gì. Hắn lấy một khối hỏa pháp ngọc ra cho nó ăn, nhưng hỏa xàm nhi chỉ liếc qua rồi rời ánh mắt đi. Cái này chắc chắn không phải là ốm rồi chứ? Viên Minh bất giác hơi căng thẳng. Nếu hỏa xàm nhi xảy ra vấn đề gì, hắn thật sự không có cách nào bàn giao với tám động chủ. Hắn suy nghĩ một chút, rồi thu hỏa xàm nhi vào bên trong túi linh thú. Trước khi mỗi lần bị thu vào bên trong túi linh thú, hỏa xàm nhi đều la to, thế nhưng lần này lại hoàn toàn không có chút phản ứng, chỉ an tĩnh nằm ở trong túi, một lúc lâu cũng không có động tác gì. Viên Minh vội vàng chống xào đẩy bè đi, tròn đại một hướng rồi nhanh chóng tiến lên, ý đồ rời khỏi chỗ này. Mặt nước cùng với cỏ lau xung quanh nhanh chóng lùi lại phía sau. Đảo mắt đã qua gần nửa canh giờ mà chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sắp tới gần bờ. Trái lại hơi nước ở trên hồ lại càng lúc càng dày thêm, chỉ có thể nhìn thấy chỗ cách người khoảng 7-8 trượng. Xem ra là đi nhầm hướng. Viên Minh dừng bè gỗ lại, đang định quay đầu trở về. Bỗng nhiên Hỏa Sam Nhi trong túi linh thú đột nhiên kêu lên, đồng thời nhảy nhót liên tục trong túi, bộ dáng như muốn đi ra, hoàn toàn không có vẻ uể oải lúc trước. Viên Minh thấy cảnh này dĩ nhiên là vừa mừng vừa sợ, lập tức vỗ túi linh thú thả nó ra. Hỏa Sam Nhi chạy mấy bước đến đầu bè gỗ, nhấc hai chân trước lên đứng thẳng người, đưa mắt nhìn về phía trước, đồng thời liên tục kêu loạn một hồi. Ngươi là muốn đến đằng trước sao? Viên Minh ngẩn ra, có chút không chắc chắn hỏi. Hỏa Sam Nhi quay đầu rồi gật đầu lia lịa với hắn. Viên Minh nhìn về phía trước mặt, trong lòng hơi phân vân. Nếu tiếp tục đi tới chính là tiến vào khu vực trung tâm của Thiên Lũ Hồ, hơi nước sẽ chỉ càng thêm dày. Hỏa Sam Nhi tới đó e là chỉ hại không lợi, nhưng nó tỏ thái độ muốn đi qua mãnh liệt khác thường như vậy, chẳng lẽ là có chỗ đặc biệt nào? Viên Minh im lặng nhớ lại những ghi chép liên quan tới tập tính của linh thú mà hắn đã từng đọc tại Quy Tàng Các, sau đó lại cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng phán đoán của Hỏa Sàm Nhi, tiếp tục vung sào đẩy bè gỗ tiến về phía trước. Hỏa Sàm Nhi là thông linh linh thú với huyết mạch khá tinh thuần, hẳn là sẽ không mang mạng của mình ra đùa. Cho dù gặp phải nguy hiểm gì, hắn vẫn đại khái có thể bỏ con vật nhỏ này vào bên trong túi linh thú, thi triển phi mau thuật, hóa thân thành cóc vứt bè bỏ chạy. Theo bè gỗ không ngừng tiến lên, sức mù tràn ngập xung quanh các lúc càng dày đặc, tầm mắt chỉ có thể xa khoảng 4-5 trượng. Mặt nước bỗng nhộn nhạo, không ngừng vỗ thẳng vào bè gỗ, phát ra những tiếng ảo ảo. Viên Minh thấy vậy thì lập tức dừng bè lại. Không gió mà dậy sóng, nhất định là có nguyên nhân khác. Đúng lúc này, mặt nước ở dưới bè gỗ đột nhiên dâng trào dữ dội, hình thành một vòng xoay lớn chừng vài trượng, phát ra lực xé cực mạnh. Chiếc bè gỗ lập tức bị hút vào trong, liên tục xoay tròn. Sợi dây cột bè nhanh chóng bị đứt lìa, theo đó chiếc bè gỗ vốn không chắc chắn gì lập tức tàn rã. Viên Minh trầm mặt xuống, tóm Hỏa Sàm Nhi đặt lên đầu vai, đoạn tung người nhảy lên. Ánh sáng xanh lóe lên trên cánh tay phải của hắn, lư hương thần bí lập tức xuất hiện, lơ lửng ở giữa không trung. Viên Minh một tay nắm lấy lư hương, một tay chống sào, cả người cứ như vậy lơ lửng ở giữa trời. Lư hương cực kỳ mẫn cảm với khu vật thuật, chỉ cần thúc giục một chút là có thể bay lên. Lúc trước khi tu luyện, hắn chợt nảy ra ý tưởng dùng vật này để bay lên không trung. Trong nửa tháng, Viên Minh luyện qua rất nhiều lần, cũng có thể thuần thục sử dụng kỹ năng này. Chỉ có điều pháp lực của hắn không đủ thâm hậu, lư hương lại không phải là pháp khí phi hành chân chính, không cách nào bay trong thời gian dài. Ngay thời khắc này, một tiếng rầm từ mặt nước phía dưới truyền lên. Nhìn xuống thì chỉ thấy một thứ trông như là một cây xúc tu thô to màu đen, phía trên còn có từng đạo hồ quang điện màu lam lập lòe. Quất lên trên cái bè gỗ vốn đã tách ra thành nhiều mảnh, mấy khúc cây vốn có coi như là tráng kiện theo thanh âm kia đứt đoạn văng ra khắp bốn phương tám hướng. Nhìn cảnh này, Viên Minh không khỏi dùng mình ớn lạnh, lập tức đuổi theo một khúc cây văng ra phía ngoài, đoạn nhẹ nhàng đáp lên đó. Sau khi ổn định thân hình, liền nhanh chóng chống sáo tiến về phía trước. Chỉ có một khúc gỗ nên hắn chống lướt đi rất nhanh, trong chốc lát đã rời xa khỏi vòng xoáy khổng lồ kia. Chương 85: Đuổi theo không bỏ. Viên Minh vừa chống sáo đẩy khúc gỗ dưới chân nhanh chóng tiến lên, vừa thi thoảng quay đầu nhìn quanh, may mà cũng không thấy cái xúc tu đen kia xuất hiện nữa. Hắn vẫn không dám thả lỏng một chút nào, tiếp tục nhanh tay chống sáo, đồng thời thôi động khu vật thuật hỗ trợ. Chỉ chốc lát đã sắp thoát khỏi khu vực xuất hiện hiện tượng bất thường kia. Có điều bất chi bất giác lại đi tới gần chỗ trung tâm của Thiên Lũ Hồ mà Hỏa Sàm Nhi muốn tới khi trước. Trong sương mù bốn phía có thể lờ mờ thấy được một mảnh bóng rầm, trông có vẻ như là một hòn đảo. Viên Minh thấy thế thì sau một thoáng nghi hoặc liền đưa mắt nhìn về phía tiểu gia hỏa trên đầu vai mình. Hỏa Sàm Nhi bây giờ đã không còn là dáng vẻ hưng phấn lúc trước, thay vào đó là đang căng thẳng nhìn bốn phía. Khi nãy vòng xoáy và xúc tu đen làm cho nó chấn kinh không ít. Viên Minh đưa tay chấn an Hỏa Sàm Nhi một chút, tiếp đó cân nhắc thêm một chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định đi tới chỗ bọng dâm ở trước mắt xem xét tình hình. Nếu là một hòn đảo thì có thể dừng lại một lát, rồi một lần nữa làm một cái bè gỗ. Hỏa Sàm Nhi đột nhiên nhìn về phía sau lưng, miệng phát ra tiếng kêu chói tai, thân thể liên tục run rẩy. Viên Minh theo tiếng kêu nhìn lại, trong mắt đột nhiên co rút lại. chỉ thấy một cái bóng đèn kéo dài đang từ đáy nước nhanh chóng đuổi theo. Nhìn kỹ thì chính là bản thể của cái xúc tu màu đen kia. Thứ quỷ này vẫn còn đang đuổi theo. Viên Minh sầm mặt, bấm niệm pháp quyết điểm ra một cái. Thanh ngư kiếm từ bên trong túi chữ vật lóe lên, rồi lập tức hóa thành một đạo kiếm ảnh màu xanh, đâm vào hồ nước, lao thẳng về phía bóng đèn kia. Bóng đèn kia có vẻ như đã phát hiện, nhanh chóng lướt ngang với tốc độ nhanh không tưởng. Thế nhưng thanh ngư kiếm cũng đột ngột chuyển hướng, đồng thời tốc độ nhanh thêm mấy phần. Kiếm quang xanh ở dưới nước vẽ ra một chữ chi. Bóng đèn muốn tránh thêm một lần nữa nhưng không kịp, bị thanh ngư kiếm quét trúng, vạch ra một vết thương dài hơn một thước, máu tươi ào ạt chảy ra, nhuộm đỏ cả một vùng nước lớn. Tiếng rít gào chói tai từ dưới hồ nước vang lên, tựa như cú vọ rên rỉ, nghe thê lương tức cực điểm, khiến người ta phải rùng mình. Soạt một tiếng, một cái xúc tu màu đen còn to hơn cả trước đó từ trong nước bắn vọt ra, lao thẳng về phía Viên Minh. Trên xúc tu cũng thích đầy những sợi hồ quang điện màu lam trăng chịt. Trông thế tới nơi này là muốn bóp Viên Minh thành thịt nát. Viên Minh lại khá bình tĩnh, một lần nữa tung người nhảy lên, tế ra lưu hương rồi bám một tay vào nó, treo lơ lửng ở giữa không trung. Xúc tu màu đen quấn lấy khúc gỗ kia rồi dễ dàng xiết nó vỡ vụn. Viên Minh nhướng mày kinh hãi. Xúc tu màu đen kia chẳng những có lực lượng lôi điện đi kèm mà bản thân nó cũng rất mạnh mẽ. Nếu như ở trong nước rồi bị nó cuốn lấy thì kết cục chắc chắn chỉ là chết không thể nghi ngờ. Hắn đưa tay kết phát quyết rồi làm một động tác như là dẫn đường giữa hư không. Tức thì thanh ngư kiếm rẽ nước quay lại rơi vào trong tay của hắn. Thân kiếm bị hồ quang điện đánh trúng nhưng không thấy lưu lại vết tích. Hắn thu kiếm vào bên trong túi chữ vật xong lập tức thôi động lư hương bay về phía mảng bóng dâm đằng trước. Quái vật màu đen trong hồ nước tuy thực lực cường đại nhưng có vẻ chỉ hoạt động ở dưới nước. Gặp địch nhân ở giữa trời thì không làm gì được cả, chỉ có thể ở dưới nước truy đuổi không bỏ. Tốc độ bay của lư hương khá nhanh, chỉ chốc lát đã tới mảnh bóng dâm kia. Đúng như Viên Minh dự đoán lúc trước, nơi này là một hòn đảo bị sương trắng dày đặc bao phủ, tầm nhìn cực thấp, trong phạm vi mà mắt thường có thể tiếp cận, chỉ thấy đầu đầu cũng là rừng cây tươi tốt, cây cối mọc tùm. Quẹt mắt nhìn thoáng qua bóng đèn trong nước, Viên Minh không dám đáp xuống mà tiếp tục bay vào chỗ sâu trong đảo, biến mất đằng sau một mảnh rừng cây tươi tốt. Bóng đèn bây giờ mới phát ra tiếng gầm rít không cam lòng, rồi quay người chui vào đáy nước, biến mất không còn thấy gì nữa. Không bao lâu sau, một thân ảnh xoẹt qua ngọn cây đại thụ. Thân ảnh của Viên Minh xuất hiện. Khi thấy bóng đèn ở rìa đảo đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt căng cứng của hắn mới thoáng buông lỏng, thả người đáp xuống cây đại thụ bên cạnh, bước chân hơi lảo đảo. Chỉ phi hành trong chốc lát mà pháp lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, xem ra không thể tùy tiện sử dụng biện pháp này. Viên Minh thầm nói, thu hồi lư hương, đưa mắt dò xét hoàn cảnh xung quanh. Mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ thiên địa linh khí ở trên đảo này lại vô cùng nồng đậm, gần như không thua sơn môn Bích La Động. Hắn từng nghe Trần Huyền nói rằng toàn bộ sơn môn Bích La Động là được xây trên một linh mạch, cộng thêm bố trí bố cục đặc biệt mới có thể tạo ra hoàn cảnh linh khí tốt như vậy. Chẳng lẽ hòn đảo này cũng là một đầu linh mạch sao? Hỏa Sam Nhi không có ý nghĩ lắm thứ như là Viên Minh. Không còn bóng đèn dưới nước uy hiếp, nó lập tức hoạt bát trở lại, hưng phấn nhìn quanh mấy lần. Đoạn thừa lúc Viên Minh không chú ý, tung người nhảy ra ngoài. Quay lại! Viên Minh nhanh tay lẹ mắt, đưa tay bắt một phát tóm được gáy, kéo nó quay lại. Xong cũng mặc kệ Hỏa Sam Nhi gào thét phản đối, thu thẳng nó vào bên trong túi linh thú. Giờ hắn đã không còn là tên phi màu tú nổ trước kia. Trong những ngày ở Bích La Động, hắn đã hiểu thêm không ít về tu tiên giới. Thấy hòn đảo này có linh khí nồng đậm như vậy, nhất định là có điểm bất thường, cần phải cẩn thận. Viên Minh cẩn thận tra xét từng chút xung quanh. Sau khi xác nhận không có gì nguy hiểm, mới tựa lưng vào gốc đại thụ, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển cửu nguyên quyết. Đảo này linh khí nồng đậm, có cây tùm, linh độc mộc thuộc tính vô cùng dồi dào, nên hắn chỉ một lúc đã khôi phục hoàn toàn pháp lực. Viên Minh đứng dậy nhìn về phía đảo, im lặng không nói. Một lúc lâu sau, hắn lấy tấm giáp vượn ra quấn bên hông theo thói quen, đồng thời một tay khác nắm chặt thanh ngư kiếm, bắt đầu bước về phía chỗ sâu trong đảo. Nơi đây ngoài tiếng sóng nước rì rào ra thì tất cả đều yên ắng, ngay cả tiếng chim hót cũng không thấy. Viên Minh bước đi vô cùng cẩn thận, tận lực không để phát ra tiếng động. Thoáng cái đã tiến lên được hơn 100 trượng, chỉ thấy cây cối bốn phía càng lúc càng tươi tốt. Bây giờ đã cao quá đầu hắn, cộng thêm sức mù ảnh hưởng khiến tầm mắt của hắn chỉ còn chưa tới 3-4 trượng. Chẳng ai biết bên ngoài phạm vi đó có hung thú nào đang ẩn nấp hay không. Lúc trước hắn ở trong Thập Vạn Đại Sơn cũng đã gặp đủ loại tình huống, thế mà bây giờ chẳng biết tại sao tâm thần lại có phần bất an. Xem ra tâm tính của ta vẫn bất ổn. Viên Minh lắc đầu tiếp tục bước tới. Đột nhiên một hương thơm kỳ lạ từ phía trước chuyển đến, thấm vào tâm hồn, như thể có thể thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Viên Minh mắt sáng ngời, lập tức gia tăng cước bộ thêm một chút, rất nhanh tới trước một cây đào cao tới mấy trượng. Chỉ thấy trên cây kết hơn 10 quả đào màu đỏ tía, to cỡ nắm tay. Đây chính là nguồn gốc của hương thơm kỳ lạ kia. Lúc này đứng ở ngay trước cây, hương thơm càng thêm nức mũi mê người. Viên Minh vốn đã lâu không ăn, bây giờ trong miệng cũng không nhịn được tứa nước miếng. Hắn lập tức tung người nhảy lên, đưa tay hái xuống một trái. Nhưng còn chưa kịp bóc vỏ ăn thì xoạc một tiếng, đột nhiên từ rừng cây phía trước vang lên. Ngay tiếp đó, một con vượn cao hơn một trượng nhảy sổ ra. Con vượn này cả người một màu vàng óng, lông lá trên thân cũng tỏa ra từng ánh sáng vàng kim, miệng rộng tai lớn. Điểm kỳ dị nhất là con vượn này có bốn mắt, hai lớn hai nhỏ nằm song song ở trên mặt, nhìn qua vô cùng quái dị. Con mắt của nó cũng lóe ra từng tia ánh sáng vàng lấp lánh. Nhưng khác với ánh sáng ở trên người, ánh sáng từ mắt nó cho người ta cảm giác như là thực chất. Kim Viên bốn mắt nhìn thấy Viên Minh và quả đào ở trong tay hắn, lập tức cuồng nộ giống to rồi lao thẳng qua chỗ hắn. Viên Minh không hề hoảng hốt, trái lại còn cảm giác nhẹ nhõm. Hắn nhanh chóng thu quả đào lại, đoạn giơ tay phải lên. Theo đó toàn bộ pháp lực trong cơ thể đều được kích phát. Tiếng phốc phốc vang lên. Mặt đất ở trước người Kim Viên bốn mắt vỡ ra, đồng thời bốn cây gậy gỗ thô to trồi lên rồi đâm về phía bắp chân của Kim Viên đang tới với tốc độ nhanh dị thường. Mấy ngày này hắn tu luyện Minh Nguyệt Quyết và khu vật thuật, nhưng cũng không lơ là Cửu Nguyên Quyết, nhất là việc điều khiển mộc thứ thuật thì càng ngày càng thuần thục. Lấy pháp lực hiện tại của hắn đã có thể cùng lúc gọi ra bốn cây gài gỗ. Kim Viên bốn mắt tựa như đã sớm biết mộc thứ thuật tập kích, thoáng tung mình nhảy dựng lên, dễ dàng tránh thoát gài gỗ đánh lén, đồng thời kéo theo một cơn gió mạnh lao tới trước mặt Viên Minh. Viên Minh sớm đã thi triển vô ảnh bộ, thân hình kéo theo hai tàn ảnh, nhoáng cái xuất hiện ở đằng sau một gốc cây cổ thụ gần đó. Cánh tay của hắn vừa mới nhấc lên, tức thì một đạo kiếm mảnh màu xanh rời tay bắn ra, đâm về phía sau lưng của Kim Viên. Nhìn kỹ thì chính là thanh ngư kiếm. Một tiếng kèng thanh thúy vang lên, thanh ngư kiếm chỉ đâm vào được hơn một tấc thì dừng lại. Thân thể Kim Viên tự như được tạo thành từ sắt thép, khiến Viên Minh âm thầm kinh hãi. Kim Viên bốn mắt giận dữ, trong ngoài cánh tay trắng kiện tỏa ra một tầng kim quang. Đoàn nó trở tay vung ra, theo thanh âm kim loại va chạm lớn vang lên, thanh ngư kiếm bị chấn bay ngược ra ngoài. Viên Minh muốn đưa tay tiếp lấy thanh ngư kiếm thì lại bất ngờ cảm thấy một cỗ cự lực từ trên kiếm truyền tới, khiến cơ thể của hắn chấn động liên tục lùi lại mấy bước, trong lòng càng thêm giật mình. Kim Viên bốn mắt đột nhiên xuất hiện có lực lượng quả thực kinh người, vượt xa hắn ở dạng biến thần vượn trắng. Hơn nữa cả người của nó còn cứng hơn sắt thép, trước mặt hắn tuyệt đối không phải là địch thủ. Viên Minh triệu hồi thanh ngư kiếm rồi dứt khoát nhằm phía rừng cây bên cạnh chạy trốn. Tấm da vượn ở bên cạnh hắn cuốn ngược lên trên, trong nháy mắt hóa thành hình thái vượn trắng. Kim Viên tựa hồ bị hành động hái trộm đào tiên của Viên Minh chọc giận thì lập tức đuổi theo. Kim Viên thân hình như gió, tốc độ nhanh dị thường. Viên Minh dù đã hóa thân thành vượn trắng mà tốc độ vẫn thua xa. Kết quả chỉ sau thời gian mười mấy nhịp thở mà khoảng cách hai bên đã chỉ còn chưa tới hai trượng. Hồng quang nổi lên trong mắt của Kim Viên, cánh tay phải của nó tựa như pháp khí tỏa ra kim quang, như có thực chất, cương tụ thành hình dáng một lưỡi kiếm, đoạn chém ngang tới. Đây là thần thông gì? Cả người Viên Minh lông tóc dựng đứng, vội vàng thụp người sát đất, rồi lăn ra ngoài, miễn cưỡng né được một cú chém. Trong phạm vi hơn 10 trượng phía trước, những nơi kim quang đi qua, tất cả gốc cây lùm cỏ đều bị chém đứt, tạo ra một mảnh đất trống lớn. Viên Minh thấy thế thì không khỏi dùng mình ớn lạnh, vội bấm pháp quyết, vỗ xuống mặt đất. Bãi cỏ sau lưng của hắn lập tức âm ầm rung động, đồng thời bốn cây gai gỗ thô to trồi nhanh lên, nhưng chúng không tấn công Kim Viên mà kết thành một bức tường gỗ chắn trước người nó. Kim Viên vung tay lên, tức thì lưỡi kiếm màu vàng kim lại một lần nữa bắn ra, dễ dàng chém đứt bốn cây gai gỗ. Đúng lúc này, một tiếng nổ nhỏ từ dưới đất truyền lên, đồng thời một mảnh khói xám đen bất ngờ bốc lên, bao phủ phạm vi mấy trượng xung quanh. Kim Viên bốn mắt giống to một tiếng, không khí chấn động tạo thành gió lốc dữ dội, dễ dàng thổi tan khói mù. Nhưng chính vào khoảnh khắc trì hoãn này, Viên Minh đã kịp trốn ra, bóng dáng gần như sắp biến mất trong rừng cây. Bốn con mắt của Kim Viên gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã mơ hồ của Viên Minh, mặt tràn đầy vẻ tức tối, lập tức dậm chân đuổi theo. Mỗi lần nhấc chân là bước tới mấy trượng, khoảng cách song phương đang nhanh chóng bị thu hẹp lại. Trong lúc đầu óc quay cuồng tính toán, An vận dụng vô ảnh bộ tới cực hạn, hóa thành một bóng trắng xuyên qua rừng cây, đồng thời không ngừng thay đổi phương hướng, cản trở Kim Viên thể hiện tốc độ bất khả tư nghị của nó. Con vượt bốn mắt này rốt cuộc là cái giống gì? Đến giờ vẫn chưa từng nghe qua, thực lực của nó tuyệt đối đạt tới một cấp độ bậc cao, chỉ e là còn bậc cao đỉnh cấp, khó tránh trước đó ta lại hồi hộp vô cớ. Hắn vừa chạy trốn, vừa động não suy nghĩ, tìm cách để có thể an toàn thoát khỏi nó. Có điều hắn dù sao cũng vừa mới tới đảo nhỏ này, hoàn toàn mù tịt, thủ đoạn tự thân đã sớm dùng gần hết. Trong lúc nhất thời kiếm đâu ra được kế sách thích đáng, chỉ có thể tới đâu hay tới đó. Chương 86, Hành trình thần bí. Vượn trắng do Viên Minh biến thành cùng với Kim Viên bốn mắt, chạy một mạch đuổi ở trong rừng, thoáng một cái đã chạy được mấy dặm. Chờ thấy một mảnh rừng hắc tùng, cao lớn dị thường xuất hiện ở phía trước. Mỗi một gốc tùng đen to, đều bằng thùng nước, thân cây một màu đen xì, thoạt nhìn cứng rắn hơn cây tùng bình thường rất nhiều. Hơn nữa, chúng mọc cực kỳ dày, vô cùng thích hợp để tránh né Kim Viên truy sát. Viên Minh nhoáng người lên một cái, lướt thẳng vào bên trong rừng tùng đen. Thế nhưng Kim Viên bốn mắt vốn đang hùng hổ đuổi theo, thì tới bên cạnh rừng tùng lại đột nhiên dừng lại. Bốn con mắt nhìn chằm chằm vào phía sâu trong rừng, vào đầu bứt tai một trận như đang lo ngại điều gì đó. Nhưng khi thấy Viên Minh sắp trốn xa, bốn con mắt chợt bừng hung quang, lại một lần nữa đuổi theo. Viên Minh vừa mới tiến vào bên trong rừng tùng độc chốc lát, chợt thấy trong lòng không khỏi dâng lên một hồi cảm giác bất an. Nơi này quá yên tĩnh, thậm chí cho người ta một loại cảm giác tĩnh lặng hơn cả khoảng rừng trước đó. Hắn luôn có cảm giác mình lại như con ruồi không đầu cứ thế chạy loạn, có trời mới biết sẽ gặp phải loại quái sự gì. Ngay khi hắn dự định không tiếc pháp lực rót vào lư hương, thông qua khu vật thuật bay lên trời chạy trốn, thì một thanh âm to lớn chói tai chợt vang lên ở phía trước, đánh vỡ sự yên lặng của rừng tùng. Chỉ thấy một con cự nha màu đen từ chỗ nào đó phía trước bay ra. Con quạ này to như một gian phòng, toàn thân mọc đầy lông đen, ánh mắt lại mang theo màu đỏ tươi, đôi cánh to lớn dang dài ra tới 2-3 trượng, đang chằm chằm nhìn qua bên này. Đúng lúc này, rừng cây phía sau sột soạt rung động, Kim Viên bốn mắt cũng đã đuổi tới gần, đồng thời ngưng bước chân lại. Vừa mới nhìn thấy Kim Viên xong, vẻ phẫn nộ hiện rõ trong mắt cự nha, miệng phát ra một tiếng kêu thét chói tai. Viên Minh ánh mắt hơi động, nội dung liên quan tới ý nghĩa của tiếng thú kêu mán từng đọc qua khi học tập kiến thức ngự thú liền hiện ra trong đầu, có điều dấu hiệu cho thấy con cự nha kia tựa hồ đang chất vấn Kim Viên. Kim Viên bốn mắt phát ra một tiếng gầm như nhỏ, như thể nó đang thiếu tự tin. Cự nha màu đen thì gầm thét liên tục, tức giận vỗ cánh, hai cánh tạo thành một cơn gió mạnh càn quét rừng tùng xung quanh, thổi cho cành khô lá úa ao ao bay loạn. Kim Viên bốn mắt có vẻ bị thái độ của cự nha chọc giận, tiếng kêu cũng trở nên chói tai, mặt lộ ra vẻ vô cùng hung hăng, thẳng mặt đối đầu với cự nha màu đen. Trong khi đó, kẻ đầu tiêu là Viên Minh thì lại bị hai con hung thú bỏ qua một bên. Xem ra mảnh rừng tùng này tám thành là địa bàn của con cự nha kia, Kim Viên bốn mắt vì truy đuổi theo ta mà xông vào. Nếu chúng đó có thể đánh nhau thật, ta liền có thể thừa cơ đào tẩu. Trong đầu Viên Minh nhanh chóng suy nghĩ, âm thầm mưu tính đường lui cho bản thân. Nhưng sự tình lại không như Viên Minh dự đoán. Kim Viên và cự nha dù hầm hầm nhìn nhau, thậm chí liên tục gầm rú, nhưng trong lúc nhất thời lại không hề thấy dấu hiệu nào cho thấy chúng thực sự muốn đối đầu. Viên Minh bỗng cảm giác không ổn, lặng lẽ di động sang phía bên cạnh. Thân thể quán vừa động, cự nha lập tức nhìn qua, đoạn há miệng phát ra một tiếng kêu chói tai. Nương theo thanh âm, một mảnh sóng âm màu đen mà mắt thường cũng có thể thấy được trùm kín cả tầm mắt của hắn. Sóng âm màu đen có phạm vi công kích cực lớn, cả Viên Minh và Kim Viên bốn mắt đều bị bao phủ bên trong đó. Viên Minh chỉ cảm thấy thức khải chấn động mạnh, thân hồn giống như bị giam ở trong một chuông lớn đánh mạnh, thân thể theo đó cũng run rẩy, ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ. Hỏng rồi, là thủ đoạn công kích thần hồn. Trong lòng của hắn cả kinh, vội vàng vận chuyển Minh Nguyệt Quyết hòng ổn định thần hồn. Kim Viên bột mắt cũng bị sóng gầm từ tiếng quạ kêu bao phủ, thân thể của nó tuy cũng run lên nhưng vẫn có thể giữ được ý chí. Ngay tiếp đó, kim quang trong bốn con mắt của con vượn chợt bừng lên, từng tia sáng vàng chói mắt như những mũi tên phóng ra. Cự nhà vội vàng vỗ cánh tránh né, nhưng vẫn bị hai tia sáng đánh trúng. Mười mấy cọng lông vũ rơi xuống, máu tươi theo đó chảy ra, nhuộm đỏ cả đám lông đen xung quanh. Cự nha nổi giận, vỗ cánh nhào về phía Kim Viên, đồng thời hai bộ móng vuốt sắc nhọn chụp thẳng xuống dưới. Kim Viên không chịu yếu thế, hai tay khua múa, bắn ra những dải ánh sáng vàng như kiếm khí nghênh đón cự nha. Suy đoán của Viên Minh trước đó hoàn toàn chính xác. Mảnh rừng tùng đen này đúng là địa bàn của cự nha, mà Kim Viên bốn mắt có lãnh địa riêng của mình. Có điều hai con thú này lại sống ngay cạnh nhau, nên tranh chấp đánh lộn suốt nhiều năm qua. Đây chính là một cặp đối thủ cũ, kết thù rất sâu. Hai con thú xông vào chiến đấu với nhau, nhất thời không để ý tới Viên Minh ở bên cạnh. Tuy ảnh hưởng tới sóng ngầm của quạ đen đã qua đi, nhưng hồn lực trong thức hải của hắn vẫn bị một loại cảm giác chấn động kịch liệt. Cơ bản không chịu sự điều khiển của Minh Nguyệt Quyết. Pháp lực vận chuyển cũng xuất hiện loại vấn đề nào đó. Quá trình thi triển phi mao thuật bắt đầu sụp đổ, tấm da vượn dần dần bong ra khỏi người hắn. Viên Minh thấy lòng trầm xuống, tim đập thình thịch. Hiện tại dựa vào uy lực của phi mao thuật mà hắn vẫn gần như không thể đối phó được với Kim Viên bốn mắt. Một khi tấm da vượn bị tróc ra, tốc độ và sức phòng ngự của hắn sẽ bị giảm đi rất nhiều, lập tức sẽ bị hai con thú trước mắt giết chết một cách dễ dàng. Đột nhiên hắn cắn chót lưỡi một cái, dùng đau đớn để đổi lấy một phần ý chí, liều mạng vận chuyển Minh Nguyệt Quyết. Đúng vào thời khắc này, ân ký lưu hương trên cánh tay của hắn chợt rung lên, tức thì một luồng nhiệt từ đó phun ra, rồi nhanh chóng chui vào trong đầu hắn. Viên Minh chợt thấy thần hồn ổn định lại, tình trạng thức hải chấn động cũng giảm đi hơn phân nửa, đồng thời ý thức được nhanh chóng khôi phục. Không ngờ lưu hương này còn có thể giúp ta chống lại công kích thần hồn. Hắn âm thầm mừng rỡ, tiếp tục đấy vội vàng vận chuyển pháp lực ổn định phi mao thuật, rồi tức tốc quay người bỏ chạy về phía xa. Cự nhà giữa chàng chém giết thì nhìn thấy cảnh này, trong ánh mắt tỏa ra vẻ kinh ngạc. Nhà mình chi thuật của nó hiệu quả kéo dài, nếu không phải là kẻ có thực lực tương đối như với đối thủ cũ Kim Viên bốn mắt này, cơ bản không thể hồi phục nhanh như vậy. Rốt cuộc là tên tu sĩ nhân loại trước mắt đã dùng thủ đoạn gì? Cự nhà màu đen hướng về phía Kim Viên bốn mắt phát ra một tiếng quạ kêu, tức thì sóng ngầm màu đen lại một lần nữa phun ra ngoài, bao trùm thân thể Kim Viên. Kim Viên bốn mắt chợt đờ người ra, trong khi đó cự nhát màu đen tranh thủ cơ hội rời khỏi chiến trường, quay người đuổi theo hướng Viên Minh. Viên Minh cảm nhận được cự nhà đang đuổi theo mình, trong lòng kinh hãi, vội vàng tăng tốc, đồng thời sử dụng cách từng dùng để đối phó với Kim Viên, không ngừng thay đổi phương hướng, dựa vào những cây tùng cao lớn để cản trở cự nhát đuổi theo. Tuy nhiên cự nhà có thể bay lên, cây cối ngăn cản cũng có hạn, khoảng cách hai bên vẫn đang không ngừng co rút lại. Thời khắc Viên Minh đang ngầm thầm kêu khổ, tầm mắt phía trước đột nhiên mở rộng. Sau khi chạy một mạch ra khỏi rừng tùng đen, lúc này hắn đang bị một con suối rộng mấy trượng ngăn trở. Nước suối có màu xám trắng, đến cách khá xa đã có cảm nhận được hơi lạnh truyền đến, hiển nhiên không phải là nước suối bình thường. Nghe tiếng cự nhà đang xe gió đuổi tới, Viên Minh chợt cắn răng, thả người nhảy vào bên trong dòng suối, biến mất không còn thấy gì nữa. Cự nhà lao đến nhanh như chớp, há miệng phát ra một tiếng quạ kêu về chỗ Viên Minh mới vừa xuống nước. Một mảnh sóng ngầm màu đen đập vào mặt nước, tức thì mặt nước xuất hiện từng gợn sóng nước lăn tăn, một lúc lâu sau mới dần tiêu tán. Cự nhà bay lượn trên không trung, cặp móng vuốt đen bóng sắc lẻm tỏa ra ánh sáng lập lòe, chỉ chờ Viên Minh ngồi lên là sẽ cho hắn một đòn chí mạng. Nhưng đợi hoài đợi mãi mà chẳng thấy có dấu hiệu nào chứng tỏ Viên Minh sẽ trồi lên, giống như hắn đã hoàn toàn biến mất. Cự nhà màu đen lại tiếp tục trao lượn giữa không trung, thêm một lúc mà vẫn không thấy gì, cuối cùng vẫn phải vỗ cánh bay đi. Mặt suối cách đó mấy chục trượng đột nhiên khẽ động, để lộ ra một con cóc màu đen. Nhìn kỹ chính là Viên Minh đã đổi da vượn sang da cóc. Có điều bây giờ hắn thực sự không thể không nhảy lên bờ, toàn thân không ngừng run rẩy lẩy bẩy rồi. Dòng suối này lạnh giá bất thường, ẩn chứa một loại âm khí kỳ lạ, dù tấm da cóc đen cũng không thể ngăn cản, để không ít âm khí xâm nhập vào cơ thể của hắn. Viên Minh giải trừ biến thần cóc, để lộ ra bản thể. Hắn lực này mặt mũi tái nhợt, tứ chi còn nổi lên dấu hiệu bầm đen. Đây chính là biểu hiện của việc bị âm khí nhập thể. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển cửu nguyên quyết. Điều động pháp lực từ bên trong đan điền chảy ra khắp cơ thể, cố gắng xua tan âm khí trong người. Nhưng cửu nguyên quyết là công pháp mộc thuộc tính, có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực và thể lực, nhưng khu trừ âm khí lại không phải là sở trường của nó. Kết quả bất luận hắn vận chuyển như thế nào thì cũng chỉ xua tan được một chút âm khí. Đang khi cảm thấy lo lắng, chợt Viên Minh nhớ ra một cái, vội đưa tay vỗ nhẹ lên túi chữ vật. Tức thì một món đồ màu đỏ lửa hiện ra trong tay của hắn. Nhìn kỹ thì chính là cái sừng cong đỏ lửa mà hắn đã tìm được ở trong núi lửa tháp lý kỳ trước. Hắn nắm chặt cái sừng rồi vận chuyển pháp lực rót vào bên trong đó. Ánh đỏ trên cái sừng chợt bừng lên rực rỡ, bao phủ thân thể hắn lại. Đồng thời một cỗ lực lượng nóng rực tràn ra vào trong người hắn. Kể từ khi có được cái sừng này, Viên Minh đã tìm hiểu lai lịch của nó. Tiếc là không tìm thấy bất kỳ manh mối gì. Loại bảo vật này nếu cứ để đó không dùng thì quá lãng phí. Hắn cẩn thận nghiên cứu qua về cái sừng con này, phát hiện ra nó không những có thể hấp thu hỏa lực nóng bỏng mà còn có thể phát ra nhiệt lực. Âm khí trong người Viên Minh bị cỗ lực lượng nóng rực kia quét tới, liền nhanh chóng tan rã rồi tiêu tan ngay sau đó. Hắn âm thầm mừng rỡ, ngắm nghía chiếc sừng cong đôi lần, xong rồi thu nó lại. May mà âm khí đã bị ta bức ra ngoài. Nếu để nó lưu lại trong người thì rất phiền phức. Nước suối này không biết là chất nước gì mà lại ẩn chứa âm khí lợi hại như vậy. Viên Minh đứng dậy quan sát nước suối, sau đó lại nhìn bốn phía xung quanh. Hòn đảo này không chỉ có linh khí nồng đậm, còn có loại hung thú kỳ lạ như kim viền bốn mắt, cự nhác màu đen ẩn mình. Bây giờ còn xuất hiện một dòng suối chứa âm khí. Đúng là càng lúc càng thần bí. Viên Minh bây giờ không những không cảm thấy căng thẳng, trái lại trong lòng còn nổi lên hiếu kỳ, muốn thăm dò nơi này. Nghĩ ngợi một chút xong liền đi dọc theo con suối tiến về phía trước. Chưa đi được bao xa, Hoa Sàm Nhi trong túi linh thú lại một lần nữa hưng phấn hét ầm lên. Viên Minh thoáng trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn thả nó ra ngoài. Nhưng khi Hoa Sàm Nhi vừa ra thì lập tức muốn chạy tới phía trước, lại bị Viên Minh kéo lại. Hoa Sàm Nhi, đảo này nguy cơ trùng trùng, chúng ta phải hành động cẩn trọng, đừng có chạy loạn khắp nơi. Rủi ro gặp phải hung thú lợi hại, ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu, nghe hiểu không? Viên Minh trầm giọng căn dặn. Hoa Sàm Nhi liên tục gật đầu. Lúc này Viên Minh mới buông nó ra, Hoa Sàm Nhi lập tức chạy tới phía trước. Hắn vội vàng đuổi theo, một người một thú rất nhanh đã tiến đến thêm chừng một dặm nữa. Kết quả trước mắt xuất hiện một ngọn núi thấp, cao có khoảng mười mấy trượng. Hoa Sàm Nhi đi thẳng tới trước vách núi, ngẩng đầu nhìn lên không nhúc nhích. Chỉ thấy vách đá quân lấy dây leo, có mấy tảng đá lớn nghiêng mình tựa vào chỗ này. Sau một lúc lâu, nó nhảy lên trên một tảng đá lớn, đưa móng cào cấu vách đá, tựa hồ muốn phá vỡ chỗ đó ra. Người nói là chỗ vách đá này có gì đó quái lạ. Viên Minh bước tới hỏi, Hoa Sàm Nhi gật gật cái đầu nhỏ, miệng liên tục phát ra tiếng rít chói tai, giống như đang thúc giục Viên Minh đi qua. Hết chương 86. Chưa vì ai đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.